Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, lại có thể hiến tế, chương 514, lại có thể hiến tế chương 1, đưa lên, sáng sớm hôm nay sau khi rời giường, ăn xong điểm tâm ngã đầu lại ngủ, sau đó mộng đầy đường quán Internet, bên trong đủ loại du hí, sau đó ở trong game, bần đạo đem mà khi đối đầu ngược một lần lại một lần. Sau khi tỉnh lại, trong lòng sảng khoái vô cùng a. Nói cách khác, tâm thương hỏa diễm, đã rất khó xúc phạm tới vệ tiểu bác. Thí dụ như khí thiên nhiên táo hỏa diễm, vệ tiểu bác đưa cánh tay luồn vào đi. Chỉ sợ sau một tiếng, vệ tiểu bác cánh tay đều có thể bảo trì bình thường màu da. Đây là một loại thuộc về thay đổi. Vệ tiểu bác thậm chí còn hoài nghi, năng lực này nếu vẫn tấn chức đi xuống lời nói. Chỉ sợ đến phía sau, mình cũng có thể hấp thu hỏa diễm mani đó cũng không phải hay nói dỡ nói. Mà là rất có thể xuất hiện sự tình, thân thể thương thế phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Vệ tiểu bác cũng không vội, rời đi phòng tắm, liền nằm ở trên giường, theo sau nuốt vào một mai khô lâu chim hồn châu, theo đây khỏa hồn châu nuốt vào. Một cỗ âm lãnh hơi thở của vong linh lập tức liền từ vệ tiểu bắc vị bộ dâng lên. Hướng vệ tiểu bắc toàn thân các nơi lan tràn đi qua. Nhưng loại này lan tràn thượng chưa mở ra hoàn toàn. Đã bị vệ tiểu bắc vô tình trấn áp thôi. Tại một trận điện quang hỏa hoa chớp động chi hậu. Kia dòng hơi thở của vong linh liền hôi phi yên diệt. Cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến vệ tiểu bắc thân thể. Không có cách nào khác. Vệ tiểu bắc phóng thích điện lưu năng lực này đối với đây những thứ gì hơi thở của vong linh vân. Vân các loại đồ vật bộ có khó có thể tưởng tượng thanh trừ đặc hiệu. Cái này hồn châu nuốt vào chi hậu, vệ tiểu bắc theo thường lệ cảm nhận được chính mình tinh thần không ngừng lên cao đặc thù khoái. Cả mani dựa theo hồn châu thượng giới thiệu hiệu quả mà nói. Đây liền là linh hồn được đến tăng mạnh khi xuất ra hiện cảm giác. Theo sau vệ tiểu bắc lại dùng để uống một chút thế giới thụ lương chờ thụ nhựa tinh phẩm. Lấy tăng tốc thân thể tốc độ khôi phục, đương nhiên mặc dù là dùng thế giới thụ lương chờ thụ nhựa tinh phẩm. Giống như vậy thương thế nghiêm trọng cũng không phải là đào mắt liền có thể khỏi hẳn. Đơn giản mà nói, vệ tiểu bắc ít nhất cần ở trên giường nghỉ ngơi một ngày trở lên. Tiếp cận giống thương thế như vậy. Đổi một người bình thường đến, chỉ sợ đều chết hết 10 lần trở lên, thừa dịp thân thể khôi phục chục bánh xe biến tốc thời gian. Vệ tiểu bắc đem lực chú ý lần thứ hai về tới. Bảng thuộc tính, thượng, trong khoảng thời gian này, vệ tiểu bắc điểm tiến hóa tiền lời cũng không coi là nhiều. Nhưng được lợi từ phía trước khổng lồ tích lũy. Cho nên hiện tại, điểm tiến hóa có tới 19,554 điểm nhiều. Tính toán một chút thời gian, khoảng cách lần trước hiến tế quân thể quyền tăng lên bát cực quyền cũng nhanh có thời gian một tháng, vệ tiểu bắc trầm tư một lát, liền đem lực chú ý tập trung ở tại xạ kích, đăng đường nhập thất, skill này phía trên, tại điểm tiến hóa, bay nhanh tiêu hao phía dưới. Hồng nhạt sắc xạ kích kỹ năng chữ bắt đầu nhanh chóng hóa thành đỏ thẩm hình. 200 điểm tiến hóa. Tại ngắn ngủn 10s trong thời gian liền tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc này, xạ kích kỹ năng chữ màu đỏ sẫm bên trong đột nhiên hiện lên một chút hoàng sắc. Theo sau nhanh chóng lan tràn ra, như là mặc thủy rơi vào nước trong, đem xạ kích kỹ năng chữ đều nhuộm thành màu vàng nhạt. Bởi vậy, xạ kích kỹ năng cũng từ đăng đường nhập thất thăng cấp thành thiên truy bách luyện. Trong nháy mắt, từng chính mình quá mà lại có vẻ hơi xa lạ xạ kích kinh nghiệm đại lượng từ vệ tiểu bắc não hải ở. Chỗ sâu trong nổi lên, lập tức đan vào lẫn nhau dung hợp, cuối cùng diễn sinh ra tân xạ kích kinh nghiệm đến. Liền như vậy một chút thời gian, vệ tiểu bắc gần giống như luyện tập mấy năm xạ kích. Nếu đem một cây súng trường cho hắn, gần chỉ sử dụng phổ thông nhân thị lực, lực khống chế, 5 phát dễ dàng đánh ra 48 hoàn đến đều không có vấn đề. Đương nhiên, nếu đem điều này hạn chế buông ra, bằng vào kia cường đại thuộc tính cùng với ưng nhãn khống chế. Vệ Tiểu Bắc trở thành súng vương đều là tiểu KS. Nhưng đây đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng không đủ, lực chú ý tiếp tục tập trung. Điểm tiến hóa, lần thứ 2 tiêu hao. Tiêu hao 3,000 điểm tiến hóa. Thiên truy bách luyện tăng lên thành dung hội quán thông. Tiêu hao 500, điểm tiến hóa. Dung hội quán thông tăng lên thành lô hỏa thuần thanh. Tiêu hao 1,000 điểm tiến hóa. Lô hỏa thuần thanh tăng lên thành đăng phong tạo cực. Tiêu hao 1,500, điểm tiến hóa. Đăng phong tạo cực tăng lên thành sâu không lường được. Phía trước phía sau tiêu hao 3,500, điểm tiến hóa. Xạ kích kỹ năng cuối cùng từ đăng đường nhập thất tăng lên tới tử sắc sâu không lường được. Đến sâu không lường được cảnh giới này, điểm tiến hóa còn có thể đầu nhập. Nhưng đây sâu không lường được nếu không cần cái khác kỹ năng hiến tế lời nói. Như vậy liền không thể nào tiếp tục tăng lên. Sâu không lường được, xạ kích kỹ năng tăng lên tới sâu không lường được. Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác chán tại đại lượng xạ kích kinh nghiệm quán thâu phía dưới trở nên hơi ẩn. Ẩn đau nhức, đến trình độ này, Vệ Tiểu Bắc có thể tiêu hao 2,000 điểm tiến hóa đem thiên truy bách luyện cảnh giới xạ kích kỹ. Năng truyền thụ cho đồ đệ, nhưng liền tính giá cả so với mà nói. Liền có điểm cái monster bất quá đây sâu không lường được cảnh giới xạ kích kỹ năng đích xác cường. Đại đến cực hạn, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn có một loại cảm giác, bất luận gì xạ kích loại hình vũ khí nóng, mình cũng có thể dễ dàng sử dụng, hơn nữa đem uy lực của nó phát huy đến mức tận cùng. Muốn nói này một ít bọc thép bộ binh nếu nắm giữ cảnh giới này xạ kích kỹ năng. Chỉ sợ này sức chiến đấu một cái đủ để cùng hơn 10 người bọc thép bộ binh tương đương gộp lại. Tại một loại kỹ năng đạt tới trình độ này chi hậu, mang đến tăng phúc hiệu quả, Vệ Tiểu Bắc chi tiền tướng quân thể quyền tăng lên tới sâu không lường được khi đã cảm thụ đã qua. Đương nhiên, này một ít bọc thép bộ binh cũng không thể nào chính mình như vậy cảnh giới xạ kích kỹ năng. Vệ Tiểu Bắc tra xét, này một ít bọc thép bộ binh xạ kích kỹ năng mạnh nhất cũng chính là thiên truy bách luyện. Về phần dung hội quán thông đã ngoài một cái đều không có. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc nếu chính mình một con thuyền nhân tộc phần khoảng không hạm. Sở bộc phát ra sức chiến đấu là có thể tưởng tượng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc sở đi đường lại không phải là nhân tộc loại này hoàn toàn dựa vào khoa học kỹ. Thuật lực lượng, cho nên tại thoáng do dự chi hậu, Vệ Tiểu Bắc quyết đoán đem lực chú ý tập trung tại xạ kích kỹ năng phía trên. Hiến tế, trong nháy mắt, đã đến sâu không lường được cảnh giới xạ kích kỹ năng lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực. Dâng lên ngọn lửa màu tím đến, vô số cùng xạ kích có liên quan kinh nghiệm, tri thức bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Rời đi, Vệ Tiểu Bắc lúc này không dám có nửa điểm chần chờ. Lập tức liền đem lực chú ý chuyển rời đến thợ điện. Sâu không lường được, phía trên. Nhất thời kia xạ kích kỹ năng tạo thành ngọn lửa màu tím liền hình thành một cái tử sắc hỏa tuyến. Hướng thợ điện kỹ năng vọt tới. Tại tử sắc hỏa tuyến đầu nhập thợ điện kỹ năng chi hậu. Thợ điện kỹ năng màu sắc bắt đầu trở nên càng phát ra tím sâm ni mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc lúc này. Trong lòng đều có chút kích động khẩn trương lên. Tiếp cận đây hiến tế cũng không phải 100% liền có thể đủ thành công. Trước dùng quân thể quyền hiến tế, đem bát cực quyền từ sâu không lường được tăng lên tới độc nhất vô nhị. Đây đã xem như có vài phần vận khí, nhưng kể từ đó, đây hiến tế tăng lên thợ điện kỹ năng vận khí liền vô hình bị hạ thấp. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết vận may này có phải thật vậy hay không bị hạ thấp. Nhưng dựa theo xác suất học được nói, lần đầu tiên đã thành công. Như vậy lần thứ hai xác suất thành công sẽ suy yếu một nhiều hơn phân nửa. Nói cách khác ít nhất thấp hơn 50%, xạ kích kỹ năng hình thành ngọn lửa màu tím cuồn cuộn không ngừng rót vào thợ điện kỹ năng phía trên. Khiến cho thợ điện kỹ năng xuất hiện từng tia ít có bị phát hiện biến hóa. Rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc cảm thấy một vấn đề. trái ngược nhau tại quân thể quyền mà nói. Xạ kích kỹ năng thiêu đốt tốc độ tuy rằng càng nhanh hơn nhưng hình như hơn kéo dài. Thời gian đều qua nhanh nửa phút, xạ kích kỹ năng còn sót lại hơn phân nửa. Đương nhiên, cũng không phải nói như vậy liền có thể đủ hoàn toàn bảo đảm thợ điện kỹ năng tấn chức. Nhưng từ một điểm này hình như đó có thể thấy được. Đây xạ kích kỹ năng hình như muốn cao hơn quân thể quyền cấp một ít. Bất quá, vệ tiểu bắc nghĩ lại tưởng tượng, lập tức liền hiểu rõ ra, đây cũng không kỳ quái. Xạ kích kỹ năng bao trùm tri thức mặt tuyệt đối vượt qua quân thể quyền. Liền này phân loại mà nói, là có thể phân ra nhiều loại bất đồng loại hình đến. Súng trường xạ kích, súng lục xạ kích, xe tăng pháo xạ kích, hạm pháo xạ kích, phi cơ xạ kích vân. Vân, nếu lại độ phân chia tỉ mỉ lời nói, kỳ số lượng liền kinh khủng hơn, liền trong thực tế súng ống chủng loại. Chỉ sợ cũng không dưới mấy trăm loại nhiều. Kể từ đó, đây xạ kích kỹ năng tại hiến tế thời điểm, hơn kéo dài, cũng là thuộc về bình thường. Kể từ đó, như thế cho vệ tiểu bắc một cái linh cảm ni rất hiển nhiên. Hơn toàn diện kỹ năng tại hiến tế phía trên xác suất thành công càng có bảo đảm ni đương nhiên. Mấy vấn đề này, vệ tiểu bắc cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Càng nhiều tinh lực hay là dùng ở tại hiến tế phía trên. Bất quá nói đi nói lại, đây thợ điện kỹ năng tăng lên cũng là cực kỳ tốn sức cảm giác. Thời gian từng giọt đi qua, đều nhanh hơn một phút đồng hồ. Đây thợ điện kỹ năng vẫn là thâm thúy tử sắc, nguyên bản ứng nên xuất hiện một cái nào đó điểm hắc sắc. Không chút nào nửa điểm xuất hiện dấu hiệu, kia xạ kích kỹ năng thiêu đốt lại kéo dài. Cũng không thể nào vĩnh viễn thiêu đốt đi xuống, nhìn sắp đều thiêu đốt hầu như không còn xạ kích kỹ năng. Vệ tiểu bắc trong lòng hơi hơi trầm xuống, chẳng lẽ lần này hiến tế thất bại? Nếu lần này hiến tế thất bại lời nói, trong đó tổn thất cực lớn, vệ tiểu bắc đều biết cảm giác đau lòng vô cùng, 3.500 điểm tiến hóa mà lại không nói thêm. Chỉ là đây xạ kích kỹ năng liền có giá trị không nhỏ. Tiếp cận vệ tiểu bắc muốn kích hoạt ra một cái kỹ năng đến. Cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, mượn điêu khắc skill này mà nói. Vệ tiểu bắc sở tiêu phí thời gian, tinh lực, nếu dùng tại hôi giới bên trong lời nói. Thu hoạch điểm tiến hóa chỉ sợ cũng không dưới hơn vạn. Cuối cùng, xạ kích kỹ năng đều thiêu đốt hầu như không còn. Trong nháy mắt này. Vệ tiểu bắc liền cảm giác trong đầu của chính mình cùng với liên quan trí nhớ đều bị mạnh mẽ. Sạch khoảng không, đau đớn một hồi thống khổ ở trong đầu hiện lên, để cho vệ tiểu bắc ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Liền bất tỉnh hôn mê bất tỉnh, nhưng vệ tiểu bắc trên mặt hay là lộ ra tươi cười. Cho nên ngay tại đây trận đau nhức hiện lên song song. Cuối cùng một tia tử sắc hỏa tuyến đầu nhập thợ điện kỹ năng bên trong. Khiến cho một chút hắc sắc xuất hiện, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, đem toàn bộ thợ điện kỹ năng nhuộm thành màu đen nhạt. Rốt cục thành công, vệ tiểu bắc an tâm rơi vào đến chóng mặt bên trong. Vệ tiểu bắc rơi vào chóng mặt, không bao lâu, đi ra ăn cơm thời gian. Trúc Tâm Di cùng Andre lão bà cùng nhau tại trong phòng bếp bận rộn không ít thời gian. Làm tốt cơm trưa, liền để cho Hoàng Khôn đi gọi sư phụ tới dùng cơm ăn đi có không bao lâu. Hoàng Khôn liền sắc mặt có chút không tốt chạy tới. Sư phụ bị thương, đã hôn mê rồi, nhất thời võ quán bên trong hỗn loạn tưng bừng. Nếu không phải Trúc Tâm Di đề nghị chờ đợi một ít thời gian lời nói. Chỉ sợ Hoàng Khôn đều muốn vệ tiểu bắc cho trực tiếp đưa đến bệnh viện. Đợi cho vệ tiểu bắc tỉnh lại, một phòng người, dùng thần sắc khẩn trương nhìn hắn. Sư phụ, người bị ai đánh lén? Hoàng Khôn trực tiếp liền đánh tới. Mà Trúc Tâm Di, Triệu Nghiễm mấy người cũng là vẻ mặt thân thiết. Chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ Hồ Đạo Trưởng quan điểm. Như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Thỉnh làm cắt bỏ xử lý, lập trường gần tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc sân phơi.